Đám đệ tử thế gia đó đều có tu vi cực cao, lại là hạng người lòng lang dạ sói. Chỉ sợ lần khảo hạch này người chết càng nhiều. Một gã thanh niên bên cạnh Lôi Cương thở dài. Nghe nói quân liệt của quân gia và Chu Hách của Khấp Thiên Tông tu luyện có vài ngàn năm mà tu vi đã đạt tới hỗn độn huyền giai. Đúng là khủng bố. Thật hy vọng hai người đó đánh với nhau một trận xem ai mạnh. Một gã thanh niên khác lấm lét cười nói. Trong những năm qua tuy rằng các thế lực lớn không dám giao thiệp với Tây Tháp Tinh nhưng lại là nơi đệ tử các thế lực lớn rèn luyện. Nghe đồn đệ tử thân truyền Vạn Vô Tình của Vạn Tiên Chi Tổ đệ nhất nhân của Thánh Giới Hồng Hoang, lúc trước cũng tới Tây Tháp Tinh lịch lãm rồi trở thành một trong 9 vị thành chủ của Tây Tháp Tinh đã được thăng lên làm trưởng lão, được coi là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Tây Tháp Tinh. Vậy mà y mới tu luyện chưa tới 6 vạn năm, thật sự không biết có phải tu luyện từ trong bụng mẹ nữa hay không. Những tiếng bàn tán liên tục vang lên khiến cho nét mặt của Lôi Cương có chút nặng nề nhưng trong lòng lại hơi mong đợi. Vạn Vô Tình, cái tên này Lôi Cương đã nghe nhắc tới, là một gã cường giả trên bảng Hồng Hoang. Nhưng lúc này nghe mấy người bàn luận, Lôi Cương kinh hãi. Mới 6 vạn năm vậy mà có thể trở thành cao thủ hỗn độn thiên giai, bước vào bảng Hồng Hoang. Tư chất và ngộ tính không biết kinh khủng tới mức độ nào. Lôi Cương nắm chặt hai tay, mong đợi đối với Tây Tháp Tinh. Có nghe nói không? Hôm qua, Long U Nhi của Long Gia xuất hiện ở thành Vẫn Tinh. Không biết có tham gia khảo hạch hay không? Ha ha! Long U Nhi là đệ nhất mỹ nhân của tinh vực Hạo Nguyệt. Nếu có thể được nằm lên người thì cho dù hồn bay phách tán cũng nguyện ý. Một gã thanh niên nói với giọng dâm đãng, có điều âm thanh cực nhỏ. Chỉ có mấy người bên cạnh có thể nghe thấy. Lôi Cương hơi run người. Long U Nhi cũng tới. Hắn chợt nhớ tới cái long chiến xa, cùng với đôi mắt trong suốt bình tĩnh. Hy vọng khảo hạch lần này, hắn không phải chống lại Long U Nhi. Lôi Cương thầm nghĩ. Đối với cao thủ hỗn độn địa giai đỉnh, Lôi Cương không chắc chắn. Chu Hách đừng có cười quá sớm. Hy vọng chúng ta sẽ được phân vào một tổ. Một gã thanh niên có khuôn mặt khôi ngô với đôi mày kiếm nhìn người thanh niên có gương mặt như ngọc, mặc hồng bào mà nói. Hai người này theo thứ tự là Quân Liệt và Chu Hách. Ha ha, ta cũng chờ ngươi. Chu Hách nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại nhìn Quân Liệt một cách khinh thường. Khấp Thiên Tông là thế lực đứng thứ hai của tinh vực, Lôi Long còn quân gia là thế lực lớn thứ ba của tinh vực Vạn Tiên. Theo thân phận mà nói thì Chu Hách cao hơn Quân Liệt một phận. Cả hai người cười lạnh liền rời đi. Những người tu luyện xung quanh cũng thở dài, rồi giải tán. Lôi Cương trầm ngâm một lúc rồi tìm một cái khách sạn. Hắn có thể vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền nhưng ở đây có nhiều cường giả. Lôi Cương không dám để lộ Lôi Phủ. Dù sao thì đột nhiên biến mất và bất ngờ xuất hiện cũng làm cho người ta chú ý. 25 ngày sau, Lôi Cương đi ra khỏi nhà trọ. Lúc này trên đường lớn đã dày đặc người. Từ hôm nay cho tới 5 ngày sau chính là những ngày để báo danh. Lôi Cương đứng vào trong hàng, nhìn mấy vạn người tu luyện xung quanh, trong lòng Lôi Cương hết sức trầm trọng. Trong số những người ở đây không ngờ phần lớn là cương thần hoàng giai hỗn độn, còn dưới đó lại càng ít. Điều này tạo cho Lôi Cương một cái áp lực không nhỏ. Mỗi tổ 1.000 người cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đối mặt với ít nhất mấy trăm cao thủ hoàng giai hỗn độn. Càng khiến cho hắn phải thở gấp đó là có những người hắn không thể nào nhìn thấu. Tây Tháp Tinh có thể nói là giống với mấy đại hung tinh của Thái Cổ Giới. Trong đó cao thủ vô số, tập trung cường giả của Thánh Giới Hồng Hoang là nơi để rèn luyện rất tốt. Cho dù cao thủ hỗn độn địa giai cũng bị Tây Tháp Tinh thu hút. Trong lúc Lôi Cương đang quan sát thì một uy thế hùng mạnh từ trên trời giáng xuống khiến cho người tu luyện có mặt kinh hãi. Một thanh niên mặc chiến giáp màu vàng từ ngoài cửa thành Vẫn Tinh bay vào. Ánh mắt của y lãnh đạm, cộng với gương mặt ngông cuồng, cứ vậy bay về phía trước. Chen ngang, trong đầu Lôi Cương xuất hiện một cái suy nghĩ đó, là hắn. Không ngờ hắn lại tới đây. Tinh thiên sát, ma đầu giết người không nháy mắt cũng tới rồi. Những người tu luyện trên đường đều xôn xao, mà có nhiều người đang xếp hàng cũng tách ra. Trời ơi, làm thế nào đây? Không ngờ tên sát tinh này cũng tới đây góp vui. Những người tu luyện xung quanh không cam lòng lên tiếng khiến cho Lôi Cương sững sờ mất một lúc. Hắn nhìn về phía trước mà tự hỏi Tinh Thiên Sát là ai. Tới lúc này, Lôi Cương quay sang hỏi người tu luyện ở bên cạnh, đạo hữu, không biết Tinh Thiên Sát là ai, thuộc về thế lực lớn nào? Nam tử thanh niên đang do dự nghe thấy Lôi Cương hỏi như vậy liền trợn mắt, há mồm mà nhìn hắn. Sau khi thấy tu vi của Lôi Cương, ánh mắt y tràn ngập một sự khinh thường, ngay cả mấy người bên cạnh cũng vậy. Lão đệ, Cương Thần Huyền Giai cũng dám tới tham dự khảo hạch. Nếu ngươi cảm thấy chán sống thì để ta giúp. Cương Thần Huyền Giai, trời ạ, vậy mà cũng dám tới tham gia báo danh. Những tiếng khinh thường, đùa cợt vang lên nhưng Lôi Cương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn người thanh niên kia chằm chằm. Tinh Thiên Sát là tán tu bậc một. Tu vi của y tuy là hỗn độn huyền giai nhưng cường giả hỗn độn địa giai bình thường cũng không có kết quả tốt khi gặp oai người chết trong tay y vô số. Trong những năm qua, không biết có bao nhiêu cao thủ bỏ mạng trong tay hắn. Tên đệ tử thấp giọng nói, âm thanh có chút run rẩy, dường như nhắc tới cái tên đó mà sợ hãi. Chẳng lẽ không ai đuổi giết hắn? Lôi Cương cảm thấy nghi ngờ. Tinh Thiên Sát như vậy mà không bị bóp chết khiến cho Lôi Cương hết sức khó hiểu. Giết hắn? Ai dám? Ngươi có biết sư tôn của hắn là ai không? Y là đồ đệ duy nhất của Đại Tôn Tinh Vũ đứng thứ 8 trên bảng Hồng Hoang. Nghe đồn, Đại Tôn Tinh Vũ đã nói ai dám đuổi giết Tinh Thiên Sát sẽ phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng từ oai, vậy thì còn ai dám đắc tội với y? Gã thanh niên trầm giọng nói. Lôi Cương hít một hơi thật sâu. Đại Tôn Tinh Vũ đứng thứ 8 trên bảng Hồng Hoang. Tinh Thiên Sát có nhân vật khủng bố như vậy thì còn ai dám đắc tội? Đệ tử duy nhất của Đại Tôn. Chỉ với cái thân phận đó đủ cho một thế lực lớn của thánh giới Hồng Hoang phải coi y là thương khách. Gia U. Một tiếng thần long vang lên. Trên không trung của thành Vẫn Tinh xuất hiện 5 con thần long khác nhau làm cho tất cả người tu luyện có mặt kinh hãi. Ngũ Long Chiến Xa. Lôi Cương ngẩng đầu nhìn lên mà giật mình, không ngờ Long U Nhi tới đây thật. Ngũ Long Chiến Xa của Long Gia. Người tu luyện đều sợ hãi. Một bóng hồng từ trên chiến xa nhảy xuống, rồi sau đó chiến xa biến mất. Long U Nhi. Người tu luyện đều kêu lên. Long U Nhi chẳng thèm để ý tới những ánh mắt xung quanh, chỉ hơi nhíu mày từ từ hạ xuống, tiến vào chỗ báo danh. Lúc này, Long U Nhi không còn mang cái mạng che mặt, để lộ dung nhan khuynh quốc khuynh thành khiến cho vô số người tu luyện si mê. Tuy nhiên hai mắt nàng lạnh như băng khiến cho người khác phải ớn lạnh. Sau khi bóng Long U Nhi biến mất, những người tu luyện mới tỉnh táo lại. Lôi Cương thầm than, dung mạo của Long U Nhi đúng là chỉ có dùng mấy từ khuynh quốc khuynh thành để diễn tả, khiến cho người ta phải mê say. So với những người mà Lôi Cương đã gặp có lẽ chỉ có Tử Vận có thể sánh được. Cho dù chỉ san cũng phải kém một chút. Nhưng điều khiến cho Lôi Cương tiếc hận đó là tu vi của Long U Nhi quá khủng bố. Chỉ mới 3 vạn năm đã đạt tới hỗn độn địa giai. Tư chất đó đúng là kinh khủng. Sau đó lại có mấy thanh niên phi hành thẳng tới chỗ báo danh. Những người tu luyện liên tục thốt lên những tiếng ngạc nhiên bởi những người đó ai cũng là người nổi bật trong số thanh niên của các thế lực lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 727, bắt đầu khảo hạch. Làm gì mà cao thủ thanh niên của các thế lực lớn đều tới đây tham gia khảo hạch? Chẳng lẽ Tây Tháp Tinh có bảo vật hay sao? Đúng vậy. Mặc dù trước kia có nhưng chưa từng nghe thấy có nhiều cao thủ thanh niên như thế này. Một người tu luyện có tu vi thấp kêu lên. Lần này, cao thủ thanh niên của các thế lực lớn đều tới tham dự khảo hạch của Tây Tháp Tinh. Có điều, mặc dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Lôi Cương vẫn còn chút mong đợi. Cứ như vậy sẽ thích hợp cho mình rèn luyện. Nếu có thể kết giao với cao thủ thanh niên của các thế lực lớn thì càng tốt. Xếp hàng mất 3 canh giờ, Lôi Cương mới có được một cái lệnh bài. Trên có in một chữ, Lục. Lôi Cương biết mình thuộc về tổ 6, 5 ngày sau sẽ bắt đầu khảo hạch, mỗi tổ có 1.000 người. Không biết trong 1.000 người đó có bao nhiêu thiên tài của các thế lực lớn,